Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569: An Lâm để ngươi hát chinh phục. Tại một mảnh rộng lớn trong khí hải, màu trắng ngọn lửa chu tước ngay tại hư không bên trong bay lượn, như là như mặt trời chiếu sáng lấy mảnh này khí hải không gian. An Lâm một mặt nhàm chán phiêu phù ở khí hải bên trên, chậm ung dung bơi ngửa, lộ ra tròn vo cái bụng. Hắn đã đánh không thắng khí hải phía trên ngọn lửa chu tước, đều do An Lâm hấp thu giọt kia chu tước nguyên huyết lực lượng, bằng không hắn vẫn là cùng chu tước chia 5 năm. May mắn kia chim không phải thích đánh nhau mặt hàng, đang khi dễ nó một trầu về sau liền bắt đầu ngưng chiến. An Lâm rất phiền muộn, mặc dù không đánh nhau, nhưng hắn luôn cảm thấy kia chim tại đối với hắn diễu võ dương oai. Nhưng mà hắn nhưng không có biện pháp gì. Đúng lúc này, khí hải đột nhiên một trận bão khởi bốc lên, kinh động đến An Lâm cùng ngọn lửa chu tước. An Lâm hướng một phương hướng nào đó nhìn lại, đột nhiên hai mắt sáng tỏ. Hắn phát hiện lại có một đầu màu đen cá voi xuất hiện ở trong khí hải. Kia cá voi một mặt mê mang, con người màu vàng óng không ngừng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, một cái toàn thân bắn ra lấy ánh chớp màu vàng búp bê đã dẫm tại đỉnh đầu của nó phía trên. Tại nó kia to lớn trên đầu, hưng phấn đến giật nảy mình, phảng phất phát hiện cái gì đặc biệt tốt chơi đồ chơi. Cá voi chưa từng nhận qua bực này khuất nhục, lại bị một tên mao đầu tiểu tử dẫm trên đầu. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, khí hải nhấc lên kinh đào hải lãng, đồng thời bộc phát toàn lực bỗng nhiên hướng lên trên một đỉnh. Bang! An Lâm bị chống đỡ trời, sức mạnh đáng sợ đó kém chút chấn động đến thân thể của hắn tán loạn. Cá voi mặc dù không biết nơi này là địa phương nào, nhưng là nó đường đường hỗn độn nguyên thể không thể nhục. Nhìn thấy An Lâm bị nó húc bay, nó cười khẩy, mãnh liệt khí thế phóng lên tận trời, thần sắc bế nghễ nhìn qua bốn phía. Vô luận là ở đâu, nó đều là vô địch. Rầm rầm rầm, hư không oanh minh, cá voi đột nhiên toàn thân phát lạnh, một loại cực kỳ đáng sợ nguy cơ bao phủ toàn thân của nó. Nó ngẩng đầu, nhìn thấy vô tận sấm vàng tràn ngập chân trời, đột nhiên mang theo hủy diệt hư không lực, hướng nó không ngừng rơi xuống. Giờ khắc này, mảnh này khí hải hóa thành lôi trì địa ngục. An Lâm những cái kia bị màu trắng chu tước áp chế tâm tình tiêu cực, đều tại thời khắc này triệt để bạo phát đi ra. Kim hư lôi toàn lực phóng thích, xen lẫn cá voi tiếng kêu thảm thiết. An Lâm mạnh không mạnh? Khẳng định mạnh phi thường. An Lâm vẻn vẹn mượn An Kỳ Lân kim hư lôi lực, liền có thể phóng xuất ra miễn cưỡng so sánh phản hư kỳ lực lượng. Bây giờ, nơi này là An Kỳ Lân sân nhà, bị đè nén lâu như vậy hắn, nơi nào sẽ không thu thập được một đầu lực lượng bị suy yếu hỗn độn nguyên thể. Cứ như vậy, cá voi đắc ý bất quá 3 giây, liền bị An Lâm ngược đến chết đi sống lại. An Lâm nội thị khí hải nhìn thấy một màn kia về sau, rốt cục đem ý thức thu hồi. Sau đó, hắn liền nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn không chuyển con ngươi nhìn lấy mình. Các loại biểu lộ đều thấy được, có chấn kinh, có khó có thể dùng tin, có hiếu kỳ, có sùng kính cuồng nhiệt. Các ngươi nhìn cái gì đâu? An Lâm bĩu môi nói. An Lâm đạo hữu, người thật đem hư không hồn nuốt. Dạ Du thần run giọng nói. Cảm giác thân thể khác thường trạng không? Hương vị thế nào? Sẽ không trông đến đi. Hà Tiên cô không biết nên nói cái gì. Nghĩ nghĩ, quyết định biểu thị một chút quan tâm. An Lâm trợn trắng mắt, cũng không phải ăn vào trong bụng, làm sao lại trông đỡ? Nó tìm ta khí hải bên trong. Tê, đám người lại là hít sâu một hơi. Chạy khí hải bên trong? Còn có loại này thao tác? khí hải có thể giả bộ hỗn độn nguyên thể. Trên mặt đất ngồi xuống chữa thương Tháp Bá cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Không biết, dù sao ta khí hải bên trong có tiểu hài tử, có nhỏ Chu Tước, nhiều cái cá voi cũng không kỳ quái. An Lâm một mặt bất đắc dĩ buông tay nói. Đám người, ngoặc kép, Hà Tiên cô, lại nói chúng ta tu chính là cùng một cái tiên sao? Tiêu Trạch rất kích động, không hổ là sư phụ, thật lợi hại, vậy chúng ta bây giờ xem như giải quyết hết hỗn độn nguyên thể sao? Thương Hoa mở miệng hỏi, An Lâm nghe vậy lại là lắc đầu, ta thuật này pháp thời gian duy trì là 10 phút, nói cách khác, 10 phút sau, nó hẳn là sẽ lại xuất hiện ở chỗ này. Hắn biết mình thần tham thuật không phải vĩnh cửu cướp đoạt, mà là có thời hạn. 10 phút thời hạn, 10 phút thoáng qua một cái, cướp đoạt lực lượng liền sẽ trả về lúc đầu sinh mạng thể bên trong. Cho nên hắn lần này suy đoán hợp tình hợp lý. Đám người nghe vậy vừa mới hòa hoãn lại tâm thần, lại lần nữa nói tới. Cứ như vậy, bọn hắn bắt đầu thảo luận hư không hồn lại xuất hiện về sau. Nên như thế nào ứng đối phương án? Thời gian chậm rãi trôi qua. 10 phút rất nhanh liền đi qua. Hà Tiên cô bọn người như lâm đại địch nhìn qua An Lâm. Chính An Lâm cũng bắt đầu khẩn trương lên. Hư không hồn sẽ thông qua phương thức gì ra? Sẽ không phải giống như An Lâm. Từ trong miệng của mình phun ra a? Như thế lớn cái, tuyệt đối nhả không ra a? Đúng vậy a, cá voi thực sự quá lớn. An Lâm đột nhiên nghĩ đến một cái để hắn không rét mà run khả năng. Chẳng lẽ nói, hắn lại bởi vì cá voi thể tích quá lớn, bị chống bạo thể mà chết. Hắn lập tức đem ý thức đầu nhập trong cơ thể khí hải. Lúc này, hấp hối cá voi, đột nhiên cảm nhận được một cỗ triệu hoán lực. Lực lượng kia vĩ ngạn đến cực điểm, tựa hồ muốn mang về thế giới cũ. Cá voi đột nhiên nước mắt mắt, ở chỗ này lực lượng bị áp chế. Cái kia tiểu lôi người lại thật đáng sợ, bị khi phụ đến không muốn không muốn, không nghĩ tới nó rốt cục có cơ hội có thể trở về nhà. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, thân thể của nó chậm rãi nổi lên, bỗng nhiên bắt đầu hướng một cái nào đó không gian nhảy vào. An Lâm tò mò nhìn qua nổi lên cá voi. Một mặt không rõ ràng cho lắm gãi gãi đầu, cá voi cười đắc ý, đối An Lâm nôn một lần nước bọt, sau này không gặp lại, chỉ có thể bị vây ở trong lồng giam tạp toái môn. Cá voi dùng ý niệm mở miệng nói, giờ khắc này, An Lâm thần sắc động lại, khí hải phía trên, lúc đầu sung làm ăn dưa quần chúng lửa trắng phượng hoàng, cũng là động tác dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, sấm chớp tứ ngược toàn bộ khí hải, Chu Tước lửa thánh đốt thiên châu biển, cá voi tê tâm liệt phế kêu thảm. Cùng thời khắc đó, kia cỗ triệu hồi lực bị vô tận lửa thánh cùng kim hư lôi vỡ nát, hoàn toàn biến mất không thấy. Một phút sau, cá voi hấp hối nằm tại khí hải bên trên, An Lâm dùng lôi dây thừng lôi kéo nó đầu. Tại khí hải bên trên chậm rãi lướt đi, lửa trắng phượng hoàng thỉnh thoảng phun ra lửa thánh thiêu đốt cá voi cái mông. An Lâm, ngoặc kép, nhìn trời, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần cấp tìm đường chết. Trong lúc nhất thời, tràng diện có chút yên tĩnh, đám người nhìn qua An Lâm, hiếu kỳ nói, 10 phút đã qua, cá voi hỗn độn nguyên thể đâu? An Lâm khóe miệng có chút co lại, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là giống như cá voi không ra được, bị triệt để vây ở trong khí hải. Đám người, ngoặc kép, thật không ra được, vậy chúng ta chuẩn bị thuật pháp. Thường Hòa có chút bất an nói, An Lâm gật đầu nói, có thể rút đi, ta có thể cảm thụ được, loại kia để trở về lực lượng đã biến mất. Đám người nghe vậy triệt để thở ra một cái, đồng thời cũng có một loại nói không rõ, không nói rõ thất lạc, phảng phất mọi người sớm nhẫn nhịn một cái đại chiêu, đã nói xong cùng một chỗ đánh boss. kết quả boss không ra được. Cùng thời khắc đó, bởi vì triệu hồi lực lượng bị gián đoạn, hư không thú cảm giác được mình phảng phất đã mất đi cái gì. Kia mấy trăm dặm thân thể khổng lồ, không tự chủ được run rẩy một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục